Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, Thanos. Không nghĩ đến cái kia tống. Xem ra rất nhã nhặn. Dĩ nhiên nhiều như vậy nữ nhân. Người tại sao đồng ý còn theo hắn đây? Tống Siêu cùng Apocalypse đối thoại thời điểm. Phía dưới Sovereign người đại tế Tia Isa cũng cùng Clarice tán gẫu nổi lên lặng lẽ nói. Tuổi trẻ Clarice ở đâu là kinh nghiệm phong phú A Isa đối thủ. Dăm ba câu liền túi chữ nhật ra rất nhiều thứ. A Isa, này không giống nhau. Cường giả đều là rất hấp dẫn nữ nhân chúng ta ánh mắt. Clarice liếc nhìn mặt trên Tống Siêu. Lắc đầu một cái quay về A Isa nói rằng. Lại như. Người cái này Sovereign người đại tế ti, không nghe theo nhưng mà thuận theo khuất thân cùng Apocalypse, còn không phải là bởi vì Apocalypse mạnh mẽ sao? Nếu như Apocalypse chỉ là cái người yếu, không có ngươi mạnh mẽ, ngươi còn có thể theo hắn, để hắn làm các ngươi Sovereign người vương sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Aisa ngưng lại, lời này rất có đạo lý. Nữ nhân bản tính trời sinh liền sùng bái cường giả. Được rồi, người nói chính là có đạo lý. Chỉ là cái kia tống. Có chúng ta Apocalypse vương mạnh mẽ sao? Tuy rằng không thể không gật đầu đồng ý. Aisa vẫn là không chịu thua. Hừm, mạnh mẽ hơn Apocalypse. Không phải vậy lúc trước trái đất. Liền không phải Apocalypse rời đi. Clarice đối với tống siêu mạnh mẽ. Đó là vô cùng mù quáng sùng bái a. Thật sự, người ý tứ. Apocalypse vương lúc trước là bị tống đuổi ra cái kia tên gì trái đất địa phương. Aisa con mắt trợn to. Một bộ vẻ mặt khó mà tin được hỏi. Không tính đánh đuổi. Chỉ là bọn hắn giao thủ quá. Kết quả không biết. Bọn họ không có biến thành kẻ thù. Chỉ là cuối cùng Apocalypse rời đi trái đất. Clarice nhìn một chút phía trên. Tống siêu cùng Apocalypse tương tán gẫu thật vui. Suy nghĩ một chút. Cẩn thận tìm từ nói rằng, đừng nói lời miệng cho tống siêu gây phiền toái. Nữ nhân tâm lý rất tự giác nghĩ đến. Há, như vậy a, đến uống rượu, nếm thử chúng ta Sovereign đặc sắc rượu. Aisa đăm chiêu, chuyện như vậy, lấy địa vị của nàng cùng lão luyện. Liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi vấn đề. Vội vã nói sang chuyện khác. Dark Dimension, Doma não địa bàn, Pháp Sư. Ta nhường ngươi thất vọng rồi. Ta tạm thời còn đối phó không được đo ma não. Mặt mày xám xịt Wanda. Bị Ancient One từ Dark Dimension kéo ra ngoài. Ủ rũ cúi đầu. Wanda, ngươi biết tại sao lúc trước Tống nói muốn giải quyết đi đo ma não bị ta ngăn cản sao? Ancient One vẻ mặt vạn năm bất biến nhìn Wanda. Trái lại hỏi cái này. Ngươi chính là đứng lại cho ta đến rèn luyện. Wanda trả lời. Đo ma não Dark Dimension với hắn là một thể. Ngươi trừ phi có năng lực đối kháng cái này chiều không gian. Không phải vậy ngươi liền muốn khác nhớ tới biện pháp khác. Nói thí dụ như, ta giao cho ngươi bảo vật. Ancient One nhìn treo ở Wanda trước ngực Eye of Agamotto. Cũng có biết nói rằng, học tập đồ vật là chết. Chiến đấu thật là khó lường. Wanda, ngươi muốn học suy nghĩ cùng biến báo. Đây chính là có lão sư chỗ tốt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu hộ giá hộ tống cộng thêm tự thân dạy dỗ. Eye of Agamotto, đá thời gian, đá vô cực, Wanda rơi vào trầm tư. Đá vô cực, tống siêu cùng với nàng tỉ mỉ đã nói. Lại đi, nhiều thí nghiệm, tạm thời ta còn lại. Người có thể yên tâm lớn mật buông tay đi làm. Sau đó liền dựa vào chính ngươi. Ancient One cổ vũ chính mình đệ tử. Được, ta nhất định đánh bại đo ma não. Wanda kiên nghị gật đầu. Lại lần nữa đi vào Dark Dimension. Tìm đo ma não phiền phức đi tới. Liền như vậy Wanda bị Ancient One lần lượt lôi ra Dark Dimension. Lại lần nữa đi vào. Qua lại tuần hoàn. Chỉ vì để cho Wanda càng thêm quen thuộc chiến đấu. Quen thuộc phép thuật. Quen thuộc đá thời gian. Nếu như Tống Siêu biết. Khẳng định cho Ancient One điểm cái tán. Xem như là tận tâm tận lực giáo dục. Hành tinh Sovereign. Tống. Vậy thì phải đi. Không nhìn xem ta như thế nào dẫn dắt Sovereign người chinh phạt những tinh cầu khác sao. ám hắc tinh, hào phi thuyền trước. Trước để đưa tiễn Apocalypse hỏi lần nữa. Apocalypse, ta thu được Thanos tin tức. Cần phải đi cho hắn đến cái hạ mã uy. Vì lẽ đó xem không được. Có điều ta nghĩ lấy thực lực của ngươi. Thêm vào Sovereign khoa học kỹ thuật. Sẽ không có chút khó khăn gì. Tống Siêu lắc đầu một cái. Từ chối lưu lại nữa. Này mấy ngày đã chuyển khắp cả tinh cầu này. Cùng Apocalypse cũng là nhiều lần trò chuyện. Có điều ngày hôm nay thu được lúc trước manh mối. Marauder Yondu tin tức. Phát hiện Thanos làm phi thuyền rời đi đại bản doanh của hắn. Nghe được Yondu báo cáo tin tức này. Tống Siêu tự nhiên làm không được. Thời cơ ngàn năm một thuở a. Lóe lên liền qua. Nhất định phải nắm lấy. Thanos a. Được rồi. Vậy ta không ngăn trở ngươi. Nhớ tới giúp ta báo thù. Apocalypse nghe được Thanos. Nghĩ đến vừa xuất hiện trái đất vừa tới vũ trụ thời điểm. Bị Thanos chiến hạm truy chạy trốn chật vật trải qua. Nhất thời khó chịu mở miệng. Ha ha, giúp người đánh hắn một trận có thể. Giết, cũng đừng nghĩ đến. Tống Siêu ha ha cười trả lời. Hừm, đánh một trận là được. Không thể hỏng rồi ngươi đại kế. Apocalypse thức thời gật đầu. Apocalypse, cứ như vậy đi. Người bên này đến tiếp sau chiến tranh mở màn đi. Cuối cùng Tống Siêu căn dặn một câu. Xoay người tiến vào phi thuyền. Clarice, lần sau trở lại chơi. Aisa ở sau lưng hô Clarice. Nữ nhân này lại Sovereign người địa vị tối cao. Vì lẽ đó không người dám cùng với nàng tâm sự. Lúc này gặp phải một cái có thể tư mật trò chuyện nữ nhân. Tự nhiên không nỡ. Hừm, Aisa. Ta lần sau lại tới tìm ngươi chơi. Tuổi trẻ Clarice bị Aisa hống không muốn không muốn. Còn tưởng rằng các nàng quan hệ rất tốt đây. Lúc này nghiễm nhiên một bộ không muốn vẻ mặt. Thật là một thỏ trắng. Tống Siêu lén lút lắc đầu một cái nhổ nước bọt lên. Bất quá đối với nữ nhân trong lúc đó kế vặt. Tống Siêu cũng chỉ là lén lút nhổ nước bọt. Không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Hà tất phá hoại phong cảnh đây. Khoảng cách hành tinh Vormir gần phân nửa tinh hệ vũ trụ tinh không ở trong. Tống Siêu rốt cục ở đây đuổi theo Thanos phi thuyền. Các ngươi không có sao chứ? Tống Siêu nhìn trong phi thuyền tiểu đệ cùng nữ nhân hỏi. Nhảy qua không gian tuy rằng có thể nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng đối với tố chất thân thể yêu cầu cực cao. Nhìn tất cả mọi người đều khoát khoát tay. Không một cái nói chuyện. Các ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích. Hoãn một hồi, Tống Siêu chỉ có thể nói như vậy. Bay ra phi thuyền, hướng về Thanos chiến hạm đuổi theo. Clarice cùng bọn tiểu đệ tuy rằng không nói lời nào. Thế nhưng khó coi vẻ mặt. Một bộ muốn thổ dáng vẻ. Tống Siêu biết những người này đến cực hạn. Chủ nhân, còn có gần phân nửa tinh hệ là có thể đến hành tinh Vormir. Thỉnh cầu lại một lần nữa mở ra nhảy qua không gian. Như vậy thoáng qua là có thể đến chỗ cần đến. Thanos chuyên môn tòa giá. Thánh điện số 1 trong phi thuyền. Ebony Maw quay về Thanos cung kính nói bẩm báo. Gamora, con gái của ta. Lần này đừng làm cho ta thất vọng. Thanos ngồi ở trên vương tọa. Nghe vậy, đầu tiên là xem hướng về con gái của chính mình Gamora. Trong ánh mắt có sâu sắc yêu thương. Cùng với vì lý tưởng. Tất cả đều có thể giết tàn nhẫn ý. Ebony Maw, chuẩn bị nhảy qua không gian đi. Vâng, chủ nhân của ta, ta chuyện này. Chấm ngoặc kép, Ebony Maw cúi đầu vừa định lui lại liền bị dự định lời nói. Thanos, một đạo thanh âm xa lạ. Đột nhiên từ Ebony Maw bên người vang lên. Hơn nữa lại dám gọi thẳng vĩ đại Titan tên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.